như vậy cũng bỏ đi. Báo tử khó chịu nhất chính là hắn vẫn hỏi Mã Thiên Trường có phải sẽ nhúng tay vào. Nhưng lại huyễn tưởng Mã Thiên Trường sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Điều này làm cho tiểu báo tử thật là có chút dở khóc dở cười. Mã Thiên Trường là ai a? Vân Châu tổng đốc, cha của Mã Đại Tiểu Thư, nữ nhi của mình vào ngày xuất giá bị người cướp đi. Hắn sẽ bỏ mặc sao? Cho dù hắn thực không muốn để nữ nhi gả cho Lục Thiểu Du, chí ít bề ngoài cũng có thể làm ra vẻ chút chứ. Hơn nữa, hắn sao biết nữ nhi của mình là bị ai cướp đi đây? Vì an toàn của nữ nhi, hắn khẳng định sẽ lùng bắt không e dè. Đồ Sâm dĩ nhiên còn vọng tưởng Mã Thiên Trường sẽ không nhúng tay. Thực sự là không biết đầu óc hắn có phải bị hỏng, hay là bị Mã Thiên Trường dọa hỏng. Bất quá trải qua chuyện này, tiểu báo tử đối với Mã Đại Tổng Đốc đánh giá cao hơn mấy lần. Bất quá chỉ là cái tên đã khiến nhị đương gia của Diêm Vương Trại, một trong Đại Tấn Tam Đại Khấu, sợ hãi thành như vậy. Cũng từ đó chứng tỏ thực lực và uy danh của Mã Thiên Trường. Chính là bởi vì Tổng Đốc phủ gần quá. Do đó chúng ta động thủ phải nhanh, chuẩn, đột. Đương nhiên cũng phải có sách lược, kế hoạch chu đáo. Vương Xà tiếp lời nói. Hiện tại chúng ta nhìn xem, lúc này hành động của chúng ta có ba việc phiền toái nhất. Đầu tiên là Lục Thiểu Du, do ta tự mình đối phó. Thứ hai là Cao Ngọc Lâu. Nhắc tới Cao Ngọc Lâu, thần sắc của hắn âm trầm một chút. Cao Ngọc Lâu là đệ tử Kim Quang Động, sư huynh của Lục Thiểu Du, nửa năm trước lại thành chấp sự của Minh Nghĩa Kinh Viện. Lúc này rõ ràng là vì sư đệ đến hộ tống. Tu vi của hắn tuy rằng thấp hơn Lục Thiểu Du nhất phẩm, nhưng là thất phẩm cường giả. Kiếm cương đã thành. Vô song. Ngươi không có vấn đề chứ? Ngươi để ta đối phó với Cao Ngọc Lâu. Niệm Vô Song hiếp mắt lại, phản phất như hai đường cong, cực kỳ thẳng thắn nói. Ta không đi. Ngươi không đi, vì sao? Vương Xà vừa thấy biểu tình của Niệm Vô Song, biết nàng không phải đang cùng mình nói đùa, trong lòng căng thẳng nói. Ở đây ngoài ngươi ra, thật sự không có ai có thể đối phó được hắn. Ta mặc kệ. Không bằng như vậy. Ta trực tiếp đi tới nơi động phòng trong Lục phủ mai phục. Chờ tân nương tử đưa đến động phòng, ta sẽ đem người cướp đi. Hà tất phí nhiều công phu như vậy. Ngươi nghĩ thật ra cũng được, chỉ có bái lạy thiên địa mới có thể đem tân nương vào động phòng. Đây là bái lạy thiên địa a. Hai người đã là phu thê. Coi như chúng ta đem người thành công cướp đi, Minh Nghĩa Kinh Viện và Lục Gia cũng có nói. Đó là thể diện của Mã Đại Tổng Đốc cũng không tốt. Do đó chỉ có thể trước khi bái thiên địa động thủ. Như vậy ta đến đối phó Lục Thiểu Du được chứ? Niệm Vô Song cười hì hì nói, bỗng nhiên tự như nhớ tới cái gì đó, nói. À không được, ta quên, Lục Thiểu Du là mục tiêu của ngươi. Người nhìn ngươi xem, mặt cũng xanh lại, bỏ đi, ta đối phó những người khác được chứ? Không phải là có mấy cao thủ đại nội trong truyền thuyết sao? Minh Nghĩa Kinh Viện cũng có không ít cao thủ, để bọn họ đều giao cho ta, ngươi xem thế nào? Như vậy Bành Công, Bạch Liên, còn có Lão Thỏ Tử, Cao Ngọc Lâu giao cho các ngươi được chứ? Ba người không ai lập tức trả lời, mà là trao đổi ánh mắt lẫn nhau, Bành Công Lương than nhẹ một tiếng. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Thế nhưng, ngươi nên hiểu, tuy rằng ta cũng là thất phẩm, thế nhưng cương khí chưa thành a. Kim Quang Động kiếm cương danh chấn thiên hạ. Coi như là ba người chúng ta liên thủ cũng không có khả năng thắng được Cao Ngọc Lâu.